là vua giác đấu. Chương 231, 231, chàng thực sự là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong không gian đầy xuân sắc, chàng thật nghịch ngợm. A, cái tay. Hồ Điệp Y không ngừng uốn éo thân mình, cảm nhận từng cái vuốt ve âu yếm và xoa nắn của nam nhân trong lòng trên thân thể mình. Nàng cũng vậy nha, đâu kém gì ta. Chấm, Phong Linh Nhi cũng hơi đỏ mặt. Thân thể nàng cũng bị Hồ Điệp Y sờ hết. Mà điều khiến Phong Linh Nhi cười khổ không thôi chính là Tiểu Na đã không biết từ lúc nào xuất hiện, không ngừng quay phim chụp ảnh ghi lại cảnh nóng. Sau đó cũng nhiệt tình âm thầm dê xồm Phong Linh Nhi trong lúc Hồ Điệp Y đang làm điều tương tự. Khiến cho Phong Linh Nhi dù là nam nhân nhưng thân thể này lại 100% là nữ. Không thể không cảm thấy khoái cảm dâng trào. Từng tấc da thịt lộ ra. Y phục cả hai bằng một cách thần kỳ nào đó từ từ rơi xuống đất. Hai thân thể mềm mại. Làn da trắng tinh với những đường cong quyến rũ hiện lên trong không gian lung linh ánh sáng. Tiểu Na đã sớm đặt camera ghi hình bốn góc. Khung cảnh bách hợp hiếm có khó tìm như vậy chắc chắn phải quay lại mới được. Nếu bỏ lỡ có thể sẽ hối hận cả đời mất. Hồ Điệp Y bất ngờ nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt mình. Phong Linh Nhi da trắng như tuyết. Thân thể cân đối không cách nào sánh được. Đôi gò bồng đào trước ngực căng tràn sức sống. Kích cỡ vừa phải không quá lớn quá nhỏ. Là kích cỡ chuẩn nhất sau bao năm luyện phim Nhật của Vũ Lôi Phong kiếp trước. Nhìn xuống một chút, vòng eo thon thả vô cùng. Uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Đôi chân trần tuyệt mỹ đang bắt chéo che đi vùng tam giác khiến bao nam nhân điên cuồng ẩn hiện. Hồ Điệp Y bất ngờ đến lặng người. Chàng. Nhìn từng tấc da thịt, từng bộ phận trên người Phong Linh Nhi, Hồ Điệp Y không thể nào hình dung được đây liệu có đúng là Vũ Lôi Phong dịch dung thành hay không. Dịch dung kiểu gì mà ngực còn mê người hơn cả ngực mình thế kia. Cái quan trọng nhất là, chỗ thầm kín kia Hồ Điệp Y cứ tưởng Vũ Lôi Phong dùng một loại quần nào đó che đậy đi tiểu huynh đệ, khiến Linh Nhi không thể tìm được nó. Nhưng hiện tại làm Hồ Điệp Y cảm thấy có chút dọa người. Vùng tam giác kia, trống trơn, Hồ Điệp Y run rẩy, nhìn chằm chằm bộ vị kia của Phong Linh Nhi. Lời muốn nói rất nhiều nhưng toàn bị nuốt ngược vào trong lòng. Không nói nên lời, ta làm sao? Phong Linh Nhi đỏ bừng mặt nhìn Điệp Y. Vũ Lôi Phong hắn tuy là nam nhân. Nam nhân có bị nữ nhân nhìn thấy hết thì có sao chứ? Nhưng lúc này lại hoàn toàn khác. Tuy thân thể này đã bị mấy nữ nhân Thiên Âm Cung Triệt Tà Cung nhìn nát. Nhưng trước mặt lại là nữ nhân mình yêu nha. Nhìn ánh mắt mộng bức của nàng khiến Phong Linh Nhi cũng có phần không tự nhiên. Chàng thật sự, Hồ Điệp Y không biết nên nói gì nữa. Nàng chỉ lắp bắp. Ta lúc này hoàn toàn là nữ nhân, không phải nam nhân. Ta là Phong Linh Nhi của Thiên Âm Cung. Phong Linh Nhi vỗ đầu Hồ Điệp Y cười. Nghĩa là, chàng cũng có cái đó giống chúng thiếp sao? Nếu chàng muốn, chàng cũng có thể sinh con sao? Hồ Điệp Y dồn dập hỏi. Cười khổ một hồi, Phong Linh Nhi nói. Theo lý mà nói thì đúng là vậy. Ta hiện giờ 100% là nữ nhân. Hồ Điệp Y ngẫm nghĩ một hồi. Nàng nói, chàng đoạt xá người ta sao? Cô nương tên Phong Linh Nhi này đến từ đâu? Phong Linh Nhi cũng hiểu được lý do vì sao nàng lại hỏi như vậy. Liền nói, không đâu, thân thể này là ta tổng hợp từ nét đẹp của bốn người các nàng mà đúc nặn thành. Trên thực tế thì nó vẫn là ta thôi. Hồ Điệp Y nhìn qua nhìn lại từng ngóc ngách trên thân thể Phong Linh Nhi. Tò mò hỏi, chỗ nào giống thiếp, chỗ nào giống Linh Nhi, chỗ nào? Đối mặt với một loạt câu hỏi của Hồ Điệp Y, Phong Linh Nhi run rẩy chọn câu trả lời cho thỏa đáng. Nàng không thể nào nói vẻ đẹp này còn được siêu tầm từ các idol phim hành động được. Hỏi han một lúc, Trong lúc bất giác hai người lại mùi mẫn nhìn nhau. Hồ Điệp Y đã lâu không được Vũ Lôi Phong động chạm. Trong lòng đã vô cùng nhớ nhung. Phong Linh Nhi đối với việc nam nữ cũng có thể nói là thèm đến nhỏ dãi. Nhưng nhiệm vụ có ghi rõ ràng rằng trong thời gian nhiệm vụ không được giải trừ trạng thái dịch dung được. Nếu không Vũ Lôi Phong không tiếc tốn thêm 10.000 kim cương. Bất chấp giải trừ dịch dung cùng Hồ Điệp Y ân ân ái ái một trận. Cánh tay Phong Linh Nhi theo bản năng dần di chuyển. Không thành thật chút nào đã đặt lên trước ngực nàng. Chàng bỏ tay ra đi. Hôm nay chàng muốn chạm vào thiếp phải trả lời hết thảy câu hỏi của thiếp mới được. Hồ Điệp Y hung hăng đánh một cái vào bàn tay hư hỏng của Phong Linh Nhi. Trừng mắt hỏi. Nói. Chàng giả dạng nữ nhân vào Thiên Âm Cung làm gì? Phong Linh Nhi biết mệnh trời sắp ập lên đầu rồi. Yếu ớt nói. Ta có chút chuyện a, chút chuyện. Chút chuyện là chuyện gì? Hồ Điệp Y quát nhẹ. Tay phất một cái. Từ dưới thảm cỏ mọc ra mấy cái dây leo nhỏ. Nó liền trói chặt hai tay Phong Linh Nhi ra phía sau lưng. Nói mau. Hồ Điệp Y nhéo mạnh vào hông Phong Linh Nhi một cái. Nếu không nói, có lẽ nàng sẽ nhéo chỗ khác thốn hơn. Ta nói mà. Phong Linh Nhi đau đớn la ó. Liền ngoan ngoãn nói, ta vào đó để học đàn. Ta có một bộ cầm kỹ nhưng lại không biết đánh đàn a. Lúc đầu, Phong Linh Nhi còn định bảo mình đến để lĩnh ngộ quang thuộc tính từ Thanh Quang kiếm pháp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Kiếm pháp hắn đưa cho các nàng cũng đâu có cần đi lĩnh ngộ vẫn xài ầm ầm. Căn bản là không dùng được. Bất đắc dĩ phải dùng đến một chiêu học đàn này. Thực ra Phong Linh Nhi không muốn nói dối các nàng chút nào a. Nhưng hệ thống lại có một quy củ vô cùng khó chơi. Nếu ngươi để lộ bất cứ thông tin gì về hệ thống KOF, người biết được mặc kệ là ai. Mặc kệ là người thân thiết với người nhất cũng đều sẽ bị hệ thống xóa sạch dấu vết trên cõi đời này. Hoàn toàn chưa từng tồn tại. Những mối quan hệ với người đó với thế giới này sẽ mất sạch. Những người từng quen biết với kẻ đó cũng sẽ như chưa từng thấy qua. Hoàn toàn biến mất khỏi dòng thời gian lịch sử. Khi nghe Tiểu Na nói qua việc này trước đây, Vũ Lôi Phong không khỏi thắc mắc. Vậy tại sao không đơn thuần chỉ là xóa đi ký ức của người biết về hệ thống? Có cần thiết phải tuyệt tình vậy không? Tiểu Na nghiêm nét mặt. Nói. Không được. Vì đó là hình phạt của ngươi. Ngươi tiết lộ bí mật thì sẽ mất đi người đó vĩnh viễn. Vũ Lôi Phong vẫn rất sợ việc này. Dù hắn phải lừa dối toàn bộ người thân đi nữa. Cũng phải làm. Vì đó là bảo vệ họ. Hắn biết, với sự thần kỳ của bản thân mình, có ai mà không nghi ngờ chứ. Vì thế hắn cũng chỉ có thể đổ hết cho một bí mật không biết khi nào có thể nói. Vậy Tiểu Na này, nếu ta cho kẻ thù biết sự tồn tại của hệ thống KOF rồi mượn tay nó tiêu diệt kẻ địch thì sao? Tiểu Na trừng mắt, nói ra một câu, đó là biểu hiện của sự lươn lẹo, chơi dơ để thắng. Vậy nên hắn vẫn sẽ bị xóa sổ. Thế nhưng ngươi cũng bị xóa sổ theo. Hệ thống KOF sẽ lại đi tìm chủ nhân mới. Mải ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện lúc trước với Tiểu Na. Phong Linh Nhi không để ý rằng đôi chân mình đã bị Hồ Điệp Y tách ra hai bên. Thật luôn, chàng thực sự là nữ nhân này. Cách chương.